Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1435, chương 1438, Hạ Minh thực lực. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Tại thời khắc này, màu đen Nam Hải cùng Thượng Đế bọn họ tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đạo này phai uôn. Tại cái này 10 phút thời gian bên trong, bọn họ dùng tận chính mình thủ đoạn, vậy mà đều không cách nào đột phá đạo này phai uôn. Bọn họ cảm giác đạo này phai uôn giống như là cầu thép một dạng, phòng thủ kiên cố, bọn họ vô luận từ đó tìm đột phá khẩu, bọn họ lại kinh hãi phát hiện cái này phai uôn dường như hội tự mình di động công kích mình, chỗ nào cái địa phương, chỗ nào cái địa phương thì sẽ tự động tu bổ, mà lại tu bổ tốc độ vượt qua hắn công kích tốc độ. Thứ này thế nào thấy giống như là có tự chủ ý thức một dạng. Hảo lợi hại phai uôn, ta cũng không tin ta còn giải quyết không một cái nho nhỏ phai uôn. Giờ khắc này Hạ Minh phai uôn cũng kích thích Thượng Đế cùng màu đen Nam Hải lửa giận. Lúc này bọn họ nhanh chóng nghiên cứu, thế nhưng là cái này càng nghiên cứu thì càng kinh ngạc, bởi vì bọn hắn phát hiện cái này phai uôn mật mã gốc bọn họ vậy mà xem không hiểu, căn bản không biết cái này là làm sao biên soạn ra đến, thì liền biên soạn ra đến đồ vật đều không thể xem hiểu. Giờ khắc này Tam Hoàng trực tiếp mắt trợn tròn, ngoặc kép chấm than. Ngay tại Tam Hoàng mắt trợn tròn chốc lát, Tam Hoàng trên máy vi tính đột nhiên xuất hiện một cái cờ đỏ sao vàng. Cờ đỏ sao vàng theo gió tung bay, thoạt nhìn là như vậy đỏ tươi. Bất quá ngay sau đó tại cái này cờ đỏ sao vàng bên trên lại là xuất hiện mấy chữ Kim Long chúc Tết. Theo bốn chữ này nhi xuất hiện, cờ đỏ sao vàng nhanh chóng biến hóa, trong chớp mắt biến thành một cái Kim Long. Cái này Kim Long còn có chút khác biệt, bởi vì hắn đầu là long đầu, chỉ bất quá thân thể này thì là người bình thường thân thể. Vào lúc này Kim Long nhanh chóng động, Kim Long đột nhiên quỳ xuống đến đập một cái đầu. Bất quá làm Kim Long đứng lên chốc lát, kim trên thân rồng vậy mà phóng xuất ra vô tận lệ khí. Loại kia hình ảnh xem ra tương đương rất thật, người liền phảng phất nhìn đến một cái tà ác Kim Long. Tại cái này kim trên đỉnh đầu rồng mới xuất hiện Kim Long chúc Tết bốn chữ cũng là lóe lên. Cái gì? Kim Long chúc Tết? Ta dính virus. Màu đen Nam Hải ba người nhìn trước mắt tình cảnh này kém chút không có thổ huyết. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến trong máy vi tính mình virus. Phải biết bọn họ thế nhưng là trên thế giới đỉnh phong hacker a. Mẹ ngươi, máy tính vậy mà dính virus. Đây quả thực là tại trên mặt bọn họ hung hăng đánh một cái bàn tay. Tại thời khắc này, trên internet lại là phi thường nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Tam Hoàng đột nhiên không công kích? Đúng vậy a, Tam Hoàng sẽ không phải là nghỉ cơm a? Vì cái gì đình chỉ công kích? Ta nhớ được bọn họ đã vừa mới đang trộm lấy tư liệu. Chẳng lẽ là nói Tam Hoàng từ bỏ? Không có khả năng a. Dựa theo Tam Hoàng tính khí, nếu như không cho ngươi quấy hắn cái long trời lỡ đất, cái này không phù hợp Tam Hoàng tính cách a. Ta cảm giác Tam Hoàng hẳn là đang nổi lên đại chiêu, tranh thủ cho Hạ Lâm tập đoàn một cái trầm trọng đả kích. Ta cũng có loại cảm giác này, thoáng một cái Hạ Lâm tập đoàn xem như ngỏm củ tỏi. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, trên internet nói cái gì cũng có. Dưới cái nhìn của bọn họ, có thể đánh bại Tam Hoàng người có lẽ chỉ có vị kia. Bất quá bọn hắn cũng không cho rằng Hạ Lâm tập đoàn có vị kia tồn tại. Tại nào đó cái căn cứ, Tiểu Vũ thế nào? Trung niên nam tử kích động nhìn lấy Tiểu Vũ, nhịn không được hỏi, giống như Hạ Lâm tập đoàn đã không có chuyện. Tiểu Vũ cũng là hơi nghi hoặc một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? làm sao đột nhiên Tam Hoàng thì đình chỉ công kích đâu. Không có chuyện, giải quyết, trung niên nam tử đầu tiên là sững sờ, sau đó một trận cuồng hỉ, hỏi, là Tam Hoàng chính mình lui ra, trước mắt bọn họ đã không công kích Hạ Lâm tập đoàn hệ thống. Tiểu Vũ cũng vô cùng nghi hoặc, hắn vốn là dự định giúp Hạ Lâm tập đoàn, nhưng đối mặt Tam Hoàng thủ đoạn, hắn căn bản không phải đối thủ. Tam Hoàng chính mình lui ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trung niên nam tử cũng là có chút hiếu kỳ, nhịn không được hỏi, ta xem một chút. Tiểu Vũ ngón tay nhanh chóng gõ động. Tiểu Vũ không có làm hắn sự tình, mà chính là hướng thẳng đến Hạ Lâm tập đoàn Phai Uôn công kích đi qua. Làm Tiểu Vũ nhìn đến Hạ Lâm tập đoàn Phai Uôn chốc lát. Cái này khiến Tiểu Vũ giật nảy cả mình. Cái gì? Hảo lợi hại Phai Uôn. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Còn chưa chờ đến Tiểu Vũ nói cái gì, hắn máy tính liền đã xuất hiện một cái kim long chúc Tết đồ án. Bất chợt tới tình huống, liền Tiểu Vũ đều là có chút luống cuống tay chân. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta máy tính không bị khống chế? Tiểu Vũ nhanh chóng khống chế chính mình máy tính, nhưng là hắn lại phát hiện chính mình máy tính thủy chung là cái này đồ án. Hắn nghĩ hết biện pháp đều không thể giải quyết. Dính virus, ta máy tính vậy mà dính virus. Tiểu Vũ ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh này, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Tiểu Vũ, đến cùng thế nào? Ngươi ngược lại là nói a. Trung niên nam tử nhìn đến cái này có chút ngẩn người Tiểu Vũ, nhịn không được hỏi, dính virus, ta trong máy vi tính virus. Cái gì? Trung niên nam tử giật nảy cả mình, vội vàng nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Ta vừa mới thử nghiệm đi công kích một chút Hạ Lâm tập đoàn phòng ngự hệ thống, cho nên ta máy tính thì dính virus. Tiểu Vũ ngơ ngác nói, hắn vậy mà đem virus đưa lên đến chính mình phòng ngự hệ thống bên trên. Bình thường là công kích hắn hệ thống người, máy tính đều sẽ bị cũng giận dữ chiếm cứ, mà lại quyền sở hữu hạn, tất cả đều chỉ có một mình hắn có thể sử dụng. Đây có phải hay không là nói, hắn muốn tại chúng ta nơi này cướp lấy vật gì, thì cướp lấy vật gì? Trung niên nam tử nghe vậy, nhịn không được hít sâu một hơi. Vâng, Tiểu Vũ ngưng trọng gật gật đầu. Nhanh, nhanh điểm nhổ cáp mạng. Trung niên nam tử vội vàng nói, đã vô dụng, chỗ có tin tức đều bị hắn download một lần. Tiểu Vũ lắc đầu, ta dựa vào, cho dù là trung niên nam tử, đều là nhịn không được mắng to một tiếng. Hắn vốn là muốn giúp Hạ Lâm tập đoàn, cái này lại là ó, mẹ nó bị Hạ Minh virus cho cảm nhiễm. Người đây mẹ, cũng là say, cái kia Tam Hoàng đâu? Bọn họ thế nào? Này virus vô cùng lợi hại, nếu như ta đoán không có sai, Tam Hoàng chỉ sợ cũng bên trong con virus này, ngay tại vì con virus này bận bịu sứt đầu mẻ trán. Tiểu Vũ nặng nề nói ra, lợi hại như vậy, liền Tam Hoàng đều không giải quyết được. Trung niên nam tử nhịn không được hỏi, Hạ Lâm tập đoàn nhất định có một cái rất lợi hại máy tính cao thủ. Cái này cao thủ vô cùng đáng sợ. Hắn dùng xem ra lộn xộn dấu hiệu, trực tiếp viết một cái virus, con virus này liền phảng phất sống tới một dạng, ngươi chỉ cần là công kích bọn họ phòng ngự hệ thống. Công kích chỗ nào cái địa phương, chỗ nào cái địa phương liền sẽ được chữa trị, mà lại tốc độ chữa trị vượt qua công kích tốc độ. Nói cách khác, chúng ta công kích bất quá là tại cho phòng ngự hệ thống gãi ngứa ngứa a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.